Chương 251, miểu sát, thí luyện kết thúc. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ một màn này, không riêng gì Trần Tình Tâm vô cùng hoảng sợ, liền liền gẹt củ hay ạt biểu lộ cũng là phi thường đặc sắc, nhưng hắn nhưng không có xuất thủ ngăn lại. Những này dị nhân liền liền một độn loại hình huyết kế giới hạn đều có, còn có cái gì là không thể làm được đây này âm phong ấn chỗ giải phóng ra ngoài đại lượng trả cờ dạ để hạo thiên bách hào chi thuật có thể triệt để giải phóng. Tiếp tục thời gian là 25 giây, 25 giây rất ngắn, nhưng ở như thế khẩn yếu trước mắt, đừng nói là 25 giây, liền xem như 5 giây cũng là cực kỳ trọng yếu. Thể nội đã nước chảy máu kinh mạch bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Phần eo vết cắt càng là tại ngắn ngủi 2 giây bên trong liền đã khỏi hẳn. Trạng thái thân thể trực tiếp trở lại trạng thái đỉnh phong. Thể nội trả cờ dạ lượng càng là mấy lần tại trước đó lượng. Hạo Thiên trên mặt vằn đen hết sức rõ ràng, quan chiến khu những cái kia người chơi đều không phải là mù lòa. Ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, lập tức phát hiện trên mặt dữ tợn vằn đen cả đám đều lộ ra phảng phất như là thấy quỷ thần sắc. Thao cái này ấn văn. Sẽ không phải là trong nguyên tắc sẻn rụt xù nạ âm phong ấn A tuyệt đối là thuật kia, âm phong ấn sau khi giải trừ, sẽ phát động bách hào chi thuật, tại bách hào chi thuật giải phóng đoạn thời gian kia bên trong, thi thuật giả bất tử ngoan nó, cái này còn đánh cái giám A, kia hạo thần thiên thắng chắc, bất tử thân, cái này mẹ nó đơn giản chính là bật hậc, đánh cái quạng lông. Âm phong ấn chẳng qua là đem bình thường thể nội để luyện ra trả cờ giả phong tồn, chân chính để ý vẫn là kia bách hào chi thuật. Bất quá, này thuật tiêu hao trả cờ dạ thế nhưng là hải lượng, lấy hạ nhẫn cấp bậc trả cờ dạ lượng, cho dù có âm phong ấn tăng phúc, hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Thôi đi, coi như chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, ngươi xem một chút kia Trần Tình Tâm, vừa rồi liền bị hạo thần thiên một cước trọng thương, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, kia hạo thần thiên chỉ cần tái xuất một quyền, hắn tất thua quan chiến khu ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, những người khác là trừng mắt hai mắt. Hâm mộ nhìn xem mặt mũi tràn đầy vằn đen Hạo Thiên, hận không thể đứng ở trong sân người kia chính là chính bọn hắn. Đúng vậy à, bách hào chi thuật cái này cơ hồ bờ UG cấm thuật, ai không muốn muốn đâu chỉ cần có đầy đủ trả cơ dạ, liền có thể trong nháy mắt khôi phục trên người tất cả thương thế, bao quát vết thương chí mạng. Có thể nói, chỉ cần có thuật này, thực lực tuyệt đối là muốn tăng vọt gấp đôi trở lên. Thậm chí càng nhiều. Đương nhiên. Cái này cũng muốn xây dựng ở có đầy đủ thực lực cường đại bên trên, nếu không, một cái không có chút nào bất luận cái gì chiến lược ra hỏa, coi như có được bách hào chi thuật cũng là hưởng công, vẫn như cũ không cách nào thay đổi gì. Bất quá, có thể có được bách hào chi thuật ra hỏa, thực lực lại có thể yếu đi đâu vậy chứ hử, liền xem như âm phong ấn, liền xem như bách hào chi thuật, ngươi lại có thể duy trì bao lâu đâu Trần Tình Tâm liên tiếp lui về phía sau. Liền liền ném xuống đất cự nhận đại đao đều không có đi nhặt, lại tại lui thế bên trong, hai tay bỗng nhiên kết ấn, thủy độn nước loạn bành bỗng dừng, ngay tại Trần Tình Tâm vừa mới kết xong thủ ấn trong nháy mắt, một bóng người trực tiếp từ trước mặt hắn bạo. Khởi, một quyền oanh kích ngực. Một giây vẹn vẹn chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian Trần Tình Tâm ngã xuống đất. Đã không có bất luận cái gì tiêu cự đôi mắt bên trong đều là rung động, còn có một tia sợ hãi. Hạo Thiên toàn thân bước lên lục mang. Đứng tại bên cạnh thi thể, đưa tay ở giữa bỗng nhiên kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn, âm phong ấn phong theo phong ấn kết xuất, Hạo Thiên bên ngoài cơ thể lục mang lập tức tán đi, đồng thời, trên mặt vằn đen ấn ký cũng đang nhanh chóng rút về tới bị hộ trán che giấu viên kia hình thoi ấn ký bên trong. Âm phong ấn có giải ấn cũng có phong ấn có thể đem bạo phát đi ra nhưng không có hao hết trả cờ dạ một lần nữa chứa đựng, tích lũy đến lần sau tiếp tục sử dụng. Lần này tuy nói chỉ dùng 3 giây thời gian, nhưng là tiêu hao trả cờ dạ lại là gần 20 giây lượng. Bắt môn độn giáp trạng thái, tại thể nội có được to lớn trả cờ dạ lượng tình huống dưới, bạo phát ra liền liền lệnh Hạo Thiên chính mình cũng khó có thể tưởng tượng uy lực. Bắt môn độn giáp chi trận mở ra 8 môn bên trong bất luận cái gì một môn, đều có thể thu hoạch được đại lượng trả cờ dạ, nhưng ở thu hoạch được đại lượng trả cờ dạ đồng thời, tiêu hao cũng là to lớn. Mà tại âm phong ấn trạng thái dưới mở ra 8 môn trạng thái, không thể nghi ngờ là đem bản thân hải lượng trả cờ dạ lần nữa có thể phóng thích, song trọng điệp ra phía dưới, 8 môn chi lực đạt được thực lực tăng vọt tất nhiên cũng là phổ thông trạng thái dưới nhiều gấp mấy lần. Bất quá, tại thu hoạch được thực lực tăng vọt đồng thời, tiêu hao cũng hoàn toàn chính xác kinh khủng. Lúc đầu có thể duy trì bách hào chi thuật 20 giây, vậy mà trực tiếp rút ngắn thành 3 giây. dòng giã gần 7 lần chênh lệch. Nghĩ không ra âm phong ấn cùng bắt môn độn giáp cùng một chỗ sử dụng còn có thể đạt tới hiệu quả như vậy, chỉ là quá mẹ nó tiêu hao trả cờ dạ Hạo Thiên thổn thức một tiếng, sau đó đúng không xa xa dạ Vũ vây vây tay. Liên thưa hai chúng ta ân, ta biết, ta nhận thua dạ Vũ rất thẳng thắn, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Cho cười, hắn không đầu hàng chẳng lẽ còn dự định cùng Hạo Thiên đánh nhau a? Vừa rồi nếu không phải đối phương kịp thời xử lý Trần Tình Tâm, đoán chừng hắn liền bị Trần Tình Tâm cái kia đạo thủy phân thân cho xử lý. Bây giờ trong cơ thể hắn trả cờ dạ cũng đã thấy đấy, đừng nói Hạo Thiên, coi như tùy tiện ra một cái hạ nhẫn, liền có thể đem hắn xử lý. Dạ Vũ tuyên bố đầu hàng về sau, thân ảnh nhất thời từ sân bãi biến mất, về tới quan chiến khu bên kia. Hạo thần thiên thắng gệt củ hạt kia có vẻ bệnh thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, hoàn cảnh chung quanh đống nhiên đại biến. Lại về tới bóng tối vô tận bên trong. Quen thuộc đợi lui khu vực. Trung nhận thí luyện kết thúc hạ nhẫn hộ chán đã thăng cấp thành công thí luyện ban thưởng thống kê bên trong, xin sau hệ thống thanh âm biến mất. Bất quá Hạo thiên biết, chỉ cần tiếp qua mấy chục giây, thanh âm kia liền sẽ xuất hiện lần nữa. Thừa dịp những thời giờ này trống không, hắn mở ra thuộc tính của mình giao diện. ID, Hạo Thần Thiên Trận Doanh, Mục Diệp Thần Thôn đẳng cấp, cấp 2010% trung nhận thí luyện thông quan, trực tiếp từ hạ nhẫn cấp 200 thăng đến trung nhẫn cấp 201 HP, 5632 đẳng cấp bổ sung, thể chất tăng thêm, giai đoạn trước cho ăn kinh nghiệm lấy được một chút trả cờ dạ, 3467 nguyên trả cờ dạ 2000, tu luyện trả cờ dạ tinh luyện thuật gia tăng bộ phận lực lượng, 120-110 nhanh nhẹn, 230-222 thể chất, 80-70 tinh thần, 10 thuộc tính bên trên sẽ chỉ biểu hiện điểm tiềm lực gia tăng trị số, 1. Chút trang bị tăng lên hiệu quả là không thấy được. Nhìn xem thuộc tính của mình giao diện, Hạo Thiên phi thường hài lòng, hắn hiện tại là chủ nhanh nhẹn lộ tuyến, tiếp theo là lực lượng cùng thể chất, tinh thần bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Đây cũng không phải tinh thần không trọng yếu. Vừa vặn tương phản, tinh thần có thể tăng lên trả cờ dạ lượng, hơn nữa còn có thể để cho mình tinh thần kháng tính càng thêm cường đại. Đối thông linh sở trường người tới nói là một cái không tệ điểm thuộc tính, hơn nữa còn có thể tăng lên huyễn thuật kháng tính, có thể tại bên trong huyễn thuật thời điểm, sớm phát giác được, thậm chí là trực tiếp triệt tiêu huyễn thuật, để thi thuật giả thi thuật thất bại. Bất quá, Hạo Thiên hắn có xạ gì gặng, huyễn thuật kháng tính vốn là viễn siêu đồng cấp. Thông linh thú phương diện hắn tạm thời cũng còn không có cân nhắc, dù sao bây giờ còn chưa có một đầu để hắn để mắt thông linh thú. Đối với cái này, tinh thần cái này một khối, hắn liền trực tiếp từ bỏ. Nếu là về sau gặp được một đầu để mắt thông linh thú, đến lúc đó trực tiếp đem thông linh thuật kỹ năng đẳng cấp tăng lên tốt. Điểm thuộc tính cũng không thể loạn thêm, lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất cái này ba cái thuộc tính đối thể thuật sở trường người tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là phân ra một chút thêm đến phương diện tinh thần, nói không chừng liền sẽ trở nên dở dở ương ương. Tựa như một cái ma pháp sư đi tăng lực lượng điểm, không hề có tác dụng, còn lãng phí điểm thuộc tính. Phải biết, mỗi thăng cấp một mới 2 điểm thuộc tính, cũng không thể loạn thêm người đăng, giải họa mạ đà.